Yêu Tôn, tập 358. Kế tiếp là ai? Mạnh Hạo vùng tay áo, hất máu tươi trên cổ tay áo, nhàn nhạt lên tiếng. Bốn phía trầm mặc, vô số ánh mắt ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo. Nơi này không ít người đã từng thấy qua bộ dáng hư ảo của Mạnh Hạo. Giờ này vẫn là lần đầu chính mắt thấy, ấn tượng đối với Mạnh Hạo vô cùng sâu sắc. Nhất là bá đạo của Mạnh Hạo lại từ trong lời nói quán, từ trong hành động quán biểu lộ ra, khiến không ít người cặp mắt co rụt lại, rối rít biết được đây là một người gần như là vô pháp vô thiệt. Phương Tú Phong mỉm cười không lên tiếng. Một bên Phương Thủ Đạo cũng trong mắt mang nụ cười, cùng với Phương Ngôn Khư lẫn nhau nhìn đều âm thầm gật đầu. Như Mạnh Hạo nghĩ, sự tình hôm nay có rất nhiều phương pháp có thể giải quyết, nhưng vô luận như thế nào giải quyết đều sẽ không ổn. Thân phận của bọn họ ở nơi nào? Có một số việc âm thầm có thể làm, và hôm nay trong cái hoàn cảnh này không làm được. Mạnh Hạo xuất hiện, lấy bá đạo quán cưỡng ép đánh chết, mà lời nói quán sắc bén, điểm này tất cả mọi người từng có tiếp xúc với Mạnh Hạo đều có thể cảm nhận được. Chân chính tại trên lời nói, Mạnh Hạo còn chưa gặp mấy người có thể biện quá tự mình. Không có sao? Mạnh Hạo đợi hồi lâu cũng không thấy có người xuất hiện, bình tĩnh hỏi. Tiểu bối muốn chết. Ngay lúc lời nói truyền ra, lập tức có một cỗ cuồng phong ầm ầm. Trong gió là một nam nhân trung niên. Người này tu vi không còn là tiên cảnh, mà là cổ cảnh. Sau khi xuất hiện chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Không phải là ta muốn chết, mà là ngươi biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đi tìm chết. Mạnh Hạo thanh âm băng hẳn. Ở trong nháy mắt lời nói truyền ra, hắn đứng ở nơi đó, tùy thời tùy ý đối phương thần thông đánh rơi xuống ở trên thân, không dung chuyển Mạnh Hạo chút nào, giống như là gió thổi qua vậy. Nam nhân trung niên sừng sốt. Mạnh Hạo tay phải nhanh như tia chớp nâng lên, một phen chụp lấy thiên linh của người này. Sư hồn! Năm ngón tay Mạnh Hạo hung hăng chụp, thần thức mạnh sáp nhập vào. Nam nhân trung niên này lập tức run rẩy, phát ra tiếng hét thảm thê lương. Chỉ kiên trì mấy nhịp thở, thân thể đã liền ầm một tiếng sụp đổ. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, thân thể nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện bất ngờ ở trong đám người xung quanh, trước mặt một lão già đang ngồi sâu án kỷ. Lão già này biến sắc, đang muốn đứng dậy. Mạnh Hạo một quyền rơi xuống trực tiếp sát thần, ầm một tiếng, lão già này tính cả án kỷ trực tiếp trở thành tro bụi sụp đổ. Tiếp theo một cái trước mắt, Mạnh Hạo một lần nữa biến mất. Khi xuất hiện ở một hướng khác, nơi đó có một nữ nhân. Nữ tử này trong tay cầm ngọc giản, đang muốn bóp nát. Mạnh Hạo nói trước một bước bắt được. Ta giúp ngươi. Vừa nói, Mạnh Hạo đã nắm bàn tay nữ tử này, giúp đỡ nàng. Tính cả bàn tay ngọc cùng ngọc giản, cùng nhau bóp nát, phất tay. Nữ nhân kia máu tươi phun ra, trong mắt mang theo không thể tin. Thân thể trực tiếp vỡ vụn. Mạnh Hạo lần nữa nhoáng lên một cái. Hắn ở trong đám người xung quanh tổng cộng lóe lên 17 lần. Mỗi một lần đều xuất hiện trước mặt một tu sĩ. Mỗi một lần đều đánh chết một người. Mấy nhịp thở xong, khi Mạnh Hạo một lần nữa về tới quảng trường, bốn phía nhấc lên một loạt ồ. Càng có một số tu sĩ lập tức giống giận chỉ trích Mạnh Hạo. Mắt thấy bốn phía phản đối mãnh liệt, dường như hành vi của Mạnh Hạo nâng lên mầm tai vạ. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, bỗng nhiên lên tiếng. Lấy thân phận thiếu tộc ta, Mạnh tộc nhân Phương gia, đưa hắn. Hắn. Mạnh Hạo vừa nói, tay phải nâng lên, một cái chớp mắt đã chỉ ra khoảng trăm. Mỗi một người bén xa xa chỉ, ở trên người đã xuất hiện một ấn ký. Mà những người này đều là vẻ mặt biến đổi. Đánh chết bọn họ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức tộc nhân của Phương gia xung quanh không chần chờ một chút nào, trong nhà mắt bay ra chạy thẳng tới hơn trăm người này mà đi. Gần như là khi bọn họ bay đi, hơn trăm người này đồng thời gầm nhẹ, cắn nát đan dược trong miệng. từng tên một tu vi đồng loạt bạo phát, có thể coi như là như vậy, cũng không thể sánh được với tộc nhân Phương gia bốn phía. Rất nhanh, trong một loạt tiếng hét thảm thê lương, những người này toàn bộ bị chém chết. Bốn phía từ từ an tĩnh, mọi người ồ lên lúc này trầm mặc, mà tu sĩ những đại gia, những đại tông môn gia tộc, bọn họ trước ngược lên bình tĩnh. Nhưng mà giờ này, lại từng người một động dung nhìn Mạnh Hạo. Chư vị đạo hữu, hôm nay đại lễ của cha ta, giải quyết ân oán trước kia, dựa theo quy củ, có thể không dựa theo quy củ, ta cũng sẽ không có dựa theo quy củ. Sắc mặt Mạnh Hạo tuy rằng tái nhợt, nhưng mà thanh âm băng hàn lại làm cho không ít người vào giờ khắc này đối với hắn ấn tượng mãnh liệt hơn. Một Mạnh Hạo thật tốt. Trong đám người truyền ra một cái thanh âm già nua. Một lão già cất bước đi ra. Trên người hắn tu vi tản ra, rõ ràng đã là cổ cảnh đại viên mãn, giống như là thiên vân thượng nhân, đều là tùy thời có thể bước chân vào đạo cảnh. Ta với phụ thân người có oán cừu, nếu người muốn thay mặt phụ thân giải quyết, lão phu thành toàn ngươi. Lão già này nói, âm độc nhìn thoáng qua Phương Tú Phong. Phương Tú Phong cũng lạnh như băng nhìn lão già này. Hắn biết người này, nhưng cố tình vừa rồi, hắn không có đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Giống như là người này có phương pháp gì, hoặc là pháp bảo gì, có thể khiến cho đạo cảnh cũng không thể phát hiện. Vừa nói, lão già kia thân thể nhoáng lên một cái. Xung quanh trực tiếp xuất hiện một bát quái hư ảo chi ảnh. Âm âm chuyển động, tạo thành thiên lô quần quật, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Khi lão già cất bước, tay phải hư không một trào, lập tức một thanh đại kiếm xuất hiện, hai ngón tay thành quyết, gầm nhẹ. Kiếm này lập tức sáng 10.000 trượng. Theo tu vi hắn tản ra, cũng có hồn đang biến ảo, từng cái sát nhập vào trong bát quái giống như là đốt tiên hỏa. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường. Khi lão già kia lại tới, hắn bước lên trước đi ra. Bước này rơi xuống, khi tất cả người hắn ầm ầm nổi lên, tay phải nâng lên, hướng về phía lão già mạnh một trào. Một trào này chính là chức tinh pháp. Âm một tiếng, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái tay to lớn hư ảo. Tay này nổ vang, một phen đại đụng phải bát quái kia, nhẹ nhàng vung lên. Bát quái sụp đổ, đại kiếm vỡ nát. Lão già kia mở to mắt, mang về không thể tin. Thân thể đang muốn lui về sau, dĩ nhiên là không kịp, bị bàn tay to kia bắt lại, hung hăng bóp. Lão già này lập tức phát ra tiếng hét thảm, thê lương. Nội tâm sớm đã hoảng sợ đến khủng khiếp. Ngươi! Hắn chỉ nói một chữ, liền mạnh bị lôi về tới trước người Mạnh Hạo. Không kịp nói ra chữ thứ hai, Mạnh Hạo đã lạnh như băng, nâng tay phải lên, một viên đặt tại thiên linh của lão già. Cho dù người này là cổ cảnh đại viên mãn, có thể so với thiên vân thượng nhân, hắn như cũ muốn đi siêu hồn. Lão già giống giận, cả mắt lộ ra tia máu. Giờ nén không có chậm trễ một chút nào, ở trong cơ thể tu vi nổ vang, kích phát đạo khí tức. Rõ ràng là tại nguy cơ trước mắt này, muốn đi lấy nhập đạo tạm thời, tránh ra sống chết. Nếu đổi là Mạnh Hạo trước không có hấp thu căn nguyên thần hỏa, giờ khắc này, hắn không thể chống cự. Nhưng mà sau khi hấp thu căn nguyên thần hỏa, Mạnh Hạo ở ý nghĩa nào đó mà nó cũng như là đạo cảnh, và lại quan trọng nhất là thiên đạo tiên hắn đã hoàn chỉnh. Lúc này tay phải ánh sáng xanh nhóng lên một cái, mạnh rơi xuống sau, trực tiếp với tự thân cường hãn, cưỡng ép đánh tan đạo ý của đối phương, khiến cho nhập đạo không thành công. Thần thức cùng theo trào tràn vào, chui vào trong óc lão già bắt đầu sưu hồn. Lão già thân thể run rẩy, thanh âm thể lực. Đại nhân cứu ta! Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra nụ cười, không thể tra xét. Thanh âm này vang lên. Phía sau hắn, hư vô gợn sóng nhoáng lên một cái. Trong lúc bất chợt xuất hiện một cái tay khô héo. Cái tay này giống như là từ trong phần mộ xuất hiện. Tử vong ý nồng đậm. Ngoài ra, ra ngoài tán phát. Rõ ràng là khí tức đạo cảnh. Khí tức này rất mạnh, mạnh đến cho dù đạo cảnh bình thường đều không thể thừa nhận. Giờ khắc này thiên địa lắc lư, gió mây cuốn lên, bốn phía tất cả tu sĩ toàn bộ tâm thần được chấn động. Nơi này là Nam Thiên Tinh, đạo cảnh không thể lộ vẻ, mà cái tay này lại có thể xuất hiện. Kia trên đó là đạo ý rõ ràng, như thế chỉ có một đáp án. Chủ nhân của cái tay này là chuẩn đạo. Một chuẩn đạo kinh khủng sắp tử vong, nhưng cường hãn của bản thân lại đủ để đè ép đạo cảnh. Một màn này quá là đột ngột. Có thể coi là như vậy. Phương Tú Phong, Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư cũng chỉ là hai mắt co rụt lại, nhưng không hoảng loạn, đồng thời cất bước. Hạo Nhi, lùi về sau. Phương Thủ Đạo thanh âm bỗng nhiên truyền ra, tay phải hư không một trào, muốn dẫn Mạnh Hạo an toàn trở về. Ta liền đang suy nghĩ, người này không giống như là người giật dây. Quả nhiên, còn ngươi bị chuẩn đạo này nữa. Vẻ mặt Mạnh Hạo như thường, nhàn nhạt lên tiếng, xoay người nhìn về phía bàn tay lại tới kia, nhẹ thở mấy chữ. Nam Thiên Trận giáng. Gần như ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo xoay người lên tiếng, bàn tay khô héo kia đã đánh tới trước mặt Mạnh Hạo, khoảng cách mỹ tâm quán không tới 7 tấc, mang theo ý hủy diệt, cũng có khí tức tử vong vô tận. Giờ khắc này bầu trời thất sắc, mặt đất ảm đạm, gió mây ngưng động, tựa như cả thế giới đều vì bàn tay này mất đi sắc thái, bị nhuộm đẫm trở thành ý bụi tử vong. Cái bàn tay khô héo này, thậm chí trên da đều có thể thấy được một số vết bầm, giống như là khí huyết khó có thể vận chuyển, tạo thành những vệt lốm đốm, mơ hồ có mùi vị rữa nát, theo bàn tay xuất hiện tràn ngập bốn phương tám hướng. Giống như tạo thành một cái lĩnh vực, hóa thành một phương thế giới. Ở trong thế giới này, bàn tay này chính là tồn tại như là tiên, như là thần. Một lóng tay điểm xuống thu gặt hết thảy sinh mạng. Bàn tay này xuất hiện quá đột ngột, thế nên tất cả mọi người bốn phía đều còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà trong đó không bao gồm đám người Phương Tú Phong. Bởi vì hôm nay đại điển nhận chức tộc trưởng, nơi này tới rất nhiều tộc nhân Phương gia, sao có thể không có phòng bị một khi chuẩn đạo xuất hiện trên đại điển này? Nếu bọn họ đều có chuẩn bị tâm tư. Dù sao, ở Nam Thiên Tinh bị trận pháp hạn chế, đạo cảnh chỗ này phải bị áp chế là cổ cảnh đại viên mãn. Nhưng chuẩn đạo, vì vốn là vào giữa đạo và cổ, vì thọ nguyên sắp hết, cho nên ngược lại không cần áp chế. Mà trận pháp của Nam Thiên Tinh cũng sẽ không có phát động. Như Phương Tú Phong trước đó, nếu nhập đạo thất bại, như vậy thì dù là sát trận của Nam Thiên Tinh không chấp nhận đối với ông, thì cũng sẽ không biến ảo. Phủ lưới, xóa bỏ, xóa bỏ. Thời khắc này ba người bay ra. Phương Thủ Đạo cách không chụp một trào, ý định chụp Mạnh Hạo mang về. Nhưng Mạnh Hạo có lựa chọn của mình. Hắn mắt lạnh lại nhìn bàn tay kia. Ngay chớp mắt nói ra miệng mấy chữ Nam Thiên Trận này, bỗng nhiên thiên địa nổ vang. Một khí tức không cách nào hình dung từ mặt đất, từ bầu trời, từ ngọn núi, từ sông lớn biển rộng, từ từng ngọn cây cọng cỏ. Hết thảy từ trên Nam Thiên Tinh đều bùng phát, đều là căn nguyên sát cơ. Nhưng sát cơ này trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, bao trùm cả Nam Thiên Tinh, trở thành một tấm lưới lớn hư ảo xuất hiện trong thiên địa. Chính là Nam Thiên Sát Trận. Sát trận xuất hiện. Nói ra thì chậm, nhưng mà trên thực tế chính là ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nói ra miệng mấy chữ kia, lập tức đã xuất hiện, phảng phất như là nói là làm ngay. Một màn này cho dù là Phương Thủ Đạo cùng với Phương Ngôn Khư đều thất kinh, lộ vẻ không thể tin. Phương Tú Phong mở to mắt. Tất cả tộc nhân Phương gia bốn phía, còn có tu sĩ các tộc môn gia tộc đệ cửu Sơn Hải tới chúc mừng kia, đều nội tâm chấn động rối rít hít ngược một hơi. Đây là Nam Thiên Trận Pháp. Khí thế như vậy, thiên địa không thể diệt, hết thảy tồn tại đều phải bị trực tiếp xóa bỏ. hay cho một cái Nam Thiên sát trận. Nhưng mà vì sao Mạnh Hạo đã có thể triệu hoán ra được chứ? Điều này sao có khả năng chứ? Chẳng lẽ Mạnh Hạo kêu có thể khống chế Nam Thiên sát trận sao? Giờ khắc này trong óc mọi người đều ong ong, bị một màn này chấn động thật sâu. Nhất là khoảnh khắc này Mạnh Hạo đứng giữa không trung, bốn phía Nam Thiên trận pháp sát cơ ngập trời, nhưng mà mơ hồ lại như với Mạnh Hạo làm trung tâm. Cảm giác này dường như hắn thực sự có thể khống chế Nam Thiên sát trận. Khống chế sát trận chẳng khác nào khống chế Nam Thiên Tinh, chẳng khác nào trên Nam Thiên Tinh này hắn chính là vô địch. Xa xa trong hoàng cung đại đường, thời khắc này Đường Hoàng đứng trong ở ngoài đại điện, nhìn phương xa, nội tâm mờ mịt, trầm tư. Ông lắc đầu. Lúc trước khi Mạnh Hạo hôn mê, ông đã phát hiện Nam Thiên sát trận chấp nhận hắn, chỉ là bước đầu không chém chết Vương Tú Phong. Nhưng mà đối với Mạnh Hạo là vì phụ thân không tiếc hy sinh chính mình, không ngờ lại được Nam Thiên sát trận triệt để chấp nhận. Dường như hành vi cứu cha của Mạnh Hạo đã xúc động tới một tổ tiên lý gia nào đó trong Nam Thiên sát trận, từ đó khiến cho cả trận pháp toàn diện chấp nhận Mạnh Hạo, mà còn đề cao đến mức đủ để Mạnh Hạo khống chế được nó. Người cải mệnh. Trong mắt Thủy Đông Lưu lộ ra ý mong đợi, mỉm cười đi xa. Trên quảng trường đại điển tộc trưởng của Phương gia, thời khắc này tất cả tu sĩ đều chấn động như một màn trên bầu trời. Tấm lưới lớn hư ảo bao trùm toàn thân Mạnh Hạo, làm thân ảnh Mạnh Hạo rực rỡ, giống như là đại biểu thiên địa. Mà bàn tay khô héo kia, thời khắc này giống như là bị kinh sợ, chợt run lên. Không ngờ không chần chờ một chút nào, lập tức rụt trở về, thậm chí mơ hồ, dường như là muốn lập tức rời Nam Thiên Tinh, không tới gần Mạnh Hạo nữa. Người không đi được. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, lập tức tấm lưới lớn hư ảo kia trong nháy mắt lóng lánh, bao phủ chụp tới trước, giống như là phong ấn. Trong hư vô truyền ra một tiếng gào thét thê lương. Trong thiên địa xa xa có một khu vực vặn vẹo rất nhanh, ở bên trong liền đi ra một thân ảnh. Đó là một lão già, toàn thân mặc trường bào màu đen, tàn ra tử khí nồng đậm. Ngay khoảnh khắc lão xuất hiện, lập tức tấm lưới lớn ầm ầm sụp xuống. Mắt thấy tới gần, lão già này ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê thảm. Thân thể ầm một tiếng, tử khí bùng phát càng nhiều. Thân thể lão trong chớp mắt này giống như là già nua đến cực hạn. Thậm chí vị trí cặp chân của lão đều có thể thấy được xuất hiện dấu hiệu hóa thành tro bụi. Với giá cao như vậy, đổi lấy chính là tu vi trên lão ầm ầm bùng phát. Tu vi tăng cao đó khiến cho thiên địa biến sắc. Nếu vẹn vẹn như vậy thì cũng không có gì để nói. Nhưng mà khi lão vung tay một cái, không ngờ từ ống tay áo bay ra một đồng tiền. Đồng tiền này sáng rực rỡ, mặt chính khắc một mảng phù văn, mặt trái lại là bát quái đồ. Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, lập tức cả mắt co rụt. Chẳng những hắn như vậy, Phương Tú Phong cũng hít sâu một hơi. Còn có Phương Thủ Đạo cùng với Phương Ngôn Khư đều như vậy. Sơn Quỷ Lôi Lệnh. Truyền ra thanh âm Phương Thủ Đạo mang theo một ý không thể tin. Đây đúng là Sơn Quỷ Lôi Lệnh xuất hiện trong nhập đạo ở kiếp thứ 7. Vật này vốn là lực lượng của hảo kiếp, nhưng mà giờ này không ngờ xuất hiện trước mắt của mọi người. Chẳng những là mấy người Phương gia nhận ra, mà các tông môn gia tộc khác cũng có không ít người nhận ra. Lập tức đứng bật dậy, sắc mặt rung động, đồng thời trong mắt tia tỏa ra tia sáng kỳ dị, hóa thành tham lam. Không quản vật này là thật hay giả, nó vừa xuất hiện lập tức rung động tâm thần của mọi người. Mà dáng vẻ của lão già kia, thời khắc này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng lại không một người nào nhận biết. Cho dù là người của các tông môn gia tộc đây chúc mừng, không ngờ cũng không ai có thể nhận biết được. Phương Tố Phong nhíu mày, dường như ông ngờ ngợ không xa lạ lão già này lắm. Loại chuyện như vậy ở Đại Cửu Sơn Hải là không thể xảy ra. Một tu sĩ không có khả năng bắt đầu từ linh cảnh cho đến cổ cảnh đỉnh phong, cho đến độ kiếp thất bại trở thành chuẩn đạo, mà lại rõ ràng đã sống sót vào một thời gian lâu trong chuẩn đạo, thì sao có thể trong quá trình này lại không tiếp xúc với bất cứ một kẻ nào chứ? Chỉ cần có tiếp xúc, như vậy, người có tu vi này tuyệt đối không thể vô danh. Nhất là bất kỳ một chuẩn đạo nào, đều được người coi trọng và chú ý theo dõi sát sao. Thế mà lão già này lại hoàn toàn xa lạ với mọi người. Một chuẩn đạo xa lạ như vậy vốn là tồn tại quỷ dị. Mà quỷ dị hơn là chuẩn đạo xa lạ kia, lại có linh, lại có sơn quỷ lôi lệnh. Người này chẳng những quỷ dị, lại còn vô cùng thần bí. Thì ra là thượng quan lão quỷ. Một trận chiến ở Tiên Khư năm đó, ta phế đi tu vi của ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên như vậy. Chẳng những tu vi khôi phục, còn trải qua nhập đạo kiếp. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Giờ này thọ nguyên đã tiêu hao hết. Hạo Nhi, người này là đại địch sống chết của vi phụ năm đó. Ta cùng với người này không đội trời chung. Hạo Nhi, hãy thay vi phụ giết hắn. Thời điểm mọi người ở đây đều đang bị sơn quỷ lôi lệ của lão già này làm động lòng, thì bỗng nhìn Phùng Túc Phong hừ lạnh một tiếng, ở trong mắt lộ ra tia sáng cừu hận lạnh lẽo, âm trầm lên tiếng. Ông vừa mới nói ra, lập tức mọi người bốn phía đều sừng sốt, thế nhưng rất nhanh liền có người thầm mắng ở trong lòng, suy đoán đây là Phương Tú Phong cố ý bịa ra. Đây rõ ràng là thấy sơn quỷ lôi lệnh kia, lo lắng bị người khác đoạt đi, cho nên là tiên phát chế nhật. Và lại chuyện này đúng là người ngoài không thể nói được gì. Dù sao lão già này xuất hiện, thoạt nhìn dường như là cũng thực là tới vì Phương Tú Phong. Giờ phút này lão già ngửa mặt lên trời giống như một tiếng, hai tay giơ lên thật cao ném ra. Lập tức đồng tiền sơn quỷ lôi lệ kia bay thẳng tới tấm lưới lớn hư ảo trên không trung. Lão già phía sau phát ra toàn bộ tu vi, tạo thành một luồng gió lốc tử vong, quét ngang bầu trời, rồi vọt lên cao. Ý muốn công phá thoát ra tấm lưới lớn này, trốn ra Nam Thiên Tinh. Chỉ cần trốn ra Nam Thiên Tinh, như vậy Nam Thiên sát trận sẽ không thể chém chết lão. Mà cho dù thọ nguyên lão sắp hết, thì cũng có một vài bí pháp kéo dài hơi tàn. Sơn quỷ, sấm sét, sát quỷ, giáng tinh. Ngay khoảnh khắc đồng tiền va chạm với tấm lưới lớn hư ảo, lão già liên tiếp giống lớn bốn tiếng. Dạy đây là cực hạn của lão. Trong tiếng giống lớn lập tức là đồng tiền kia chợt phát ra hào quang màu vàng. Chớp mắt một cái trên đó xuất hiện một hư ảnh sơn quỷ chính khí ngập trời. Nó nhấc lên hữu trảo, liền biến ảo có sấm sét, thân thể phóng vọt tới. Ở trong tiếng gào thét chạy thẳng tới tấm lưới lớn hư ảo. Ngay khoảnh khắc va vào nhau, thiên địa nổ vang. Lực lượng sấm sét kia không ngờ hóa thành một con lôi long dài 10.000 trượng, lại làm cho tấm lưới lớn hư ảo kia chợt ngừng lại, rồi bị mạnh mẽ xé mở ra một cái khe hở nhỏ. Một màn này làm cho Mạnh Hạo chấn động trong lòng. Ngay cả Đường Hoàng cũng hai mắt co rụt lại. Không phải Nam Thiên sát trận này không mạnh, mà là sơn quỷ lôi lệnh kia là vật trong truyền thuyết uy lực cực lớn. Nhưng mà điều quan trọng nhất là, mặc dù Mạnh Hạo có thể khống chế trận pháp, nhưng rõ ràng không có danh chính ngôn thuận bằng như Đường Hoàng, cho nên không có phát huy ra uy lực đến trình độ mạnh nhất. Lão già kia gầm nhẹ, hóa thành cầu vồng theo khe hở định chạy ra. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, vung tay chụp một trào về phía lão già trên bầu trời. Dưới một trào này, không ngờ trong những mắt Nam Thiên trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ, rồi hóa thành một bàn tay hư ảo. Từ trên chụp xuống, khí thế mênh mông quần quận, mang theo ý hủy diệt hết thảy. Trong mắt lão già lộ ra tuyệt vọng, hét lên lớn một tiếng. Thân thể lão lại bắt đầu thiêu đốt, lần nữa phóng ra tu vi, ý đồ đối kháng với bàn tay kia. Nhưng lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ở trong chớp mắt, bàn tay to lớn liền ầm một tiếng, chụp trúng lão già. Ngay khoảnh khắc va chạm nhau, thân thể lão già hình thần câu diệt. Tiếng hét thảm thê lương quanh quần kia hóa thành thanh âm oán độc của lão già trước khi chết. Phương gia, các người vĩnh viễn sẽ không trở thành La Thiên gia tộc. Thiên địa nổ vang, tiếng nói của lão già oán độc quanh quẩn. Rất nhiều người không biết là bốn chữ La Tiên gia tộc này hàm nghĩa cái gì. Nhưng người của ba giáo sáu tông cùng với các gia tộc khác trên đại cầu Sơn Hải trên mặt đều biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Vương gia, rõ ràng là đang cực kỳ chấn động. La Thiên gia tộc sao? Đồng thời lúc mọi người rung động, tấm đê lớn hư ảo biến mất. Thân ảnh của Mạnh Hạo nhoáng một cái vọt thẳng lên bầu trời. Giờ này trước mắt hắn đồng tiền sáng vàng trên bầu trời kia giống như là mất đi dẫn dắt vào khống chế, đang rơi xuống. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, vọt tới gần. Nhưng mà cùng lúc đó trong đám người xung quanh cũng có 9 thân ảnh nhanh như là tia chớp, cũng không cùng phương hướng quay khắc bay tới, mục tiêu đều là đồng tiền kia. Rồi không ngờ có 6 thân ảnh giữa không trung nhóm lên một cái, lại biến đổi phương hướng, không xông về phía đồng tiền mà chạy thẳng tới hướng Mạnh Hạo muốn ngăn cản bước chân của anh. Về phần 3 thân ảnh còn lại đều tăng nhanh tốc độ, mắt thấy đã tới gần đồng tiền. Phương Thú Phong bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Một bên Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư cũng không có ra tay trợ giúp, bởi vì họ có 10 phần nắm chắc đối với Mạnh Hạo. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe ra tia sáng lạnh. Lão già này mục tiêu là Phương gia, lại bị mình mượn Nam Thiên sát trận chém giết. Như vậy vật phẩm lão chính là chiến lợi phẩm của mình. Thân thể hắn nhanh lên, thoáng một cái, tay phải bỗng quyết vung ra hướng bốn phía. Lập tức những ngọn tiên sơn ầm ầm phổ xuống, ánh sáng xanh vô tận chân áp. Ở trong 6 người kia, tức thì có 3 người phun ra máu tươi, tốc độ chậm lại. Còn 3 người thì thi triển toàn bộ thần thông thuật pháp. Trong lúc nhất thời bầu trời màu sắc sặc sỡ, dao động thuật pháp vườn quanh. Ở trong thuật pháp đó có mấy chục con thần lằn to lớn màu đen, gào thét biến ảo xông về phía Mạnh Hạo. Cũng có một bóng cây to lớn giống như là trường long quét ngang 4 phương 8 hướng. Còn có một cái cầu vồng màu sắc rực rỡ, phát ra ánh sáng sáng chói, bao phủ thiên địa. Mạnh Hạo hừ lạnh, cất bước đi tới. Dựa vào thân thể cường hãn va chạm với vô số thần thông kia, hai tay lại cách không chụp tới một cái trước mặt. Trong tiếng nổ ầm ầm, những con thần lằn khổng lồ màu đen kia toàn bộ phát ra tiếng gầm rú thê lương, thân thể nhất thời sụp đổ vỡ nát. Thân ảnh của Mạnh Hạo không có dừng lại, lại vung tay lên nắm lấy cây roi kia trong tay, khẽ rung một cái. Theo roi này tản ra một đám đốm lửa, ở trong phút chốc tiêu tán. Thân thể của Mạnh Hạo chạm mạnh, dựa vào thân thể cường hãn đánh vào trên cầu vòng rực rỡ kia. Trong tiếng đổ quanh quẩn, tức thì cầu vòng bị nghiền nát tiêu tan. Hết thảy phát sinh cực nhanh, hết thảy không thể ngăn cản bước chân của Mạnh Hạo. Trong nhà mắt thần thông sụp đổ, Mạnh Hạo đã xuất hiện trước mặt 3 tu sĩ. 3 người biến sắc, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Nhưng mà không đợi bọn họ thi triển thần thông mới, Mạnh Hạo vung tay áo ầm một tiếng, phát ra một cơn cuồng phong quét ngang 3 người này. Ngay lúc 3 người phun ra máu tươi, Mạnh Hạo đã xuyên qua bên cạnh họ. Hắn không có giết người. Hôm nay là ngày phụ thân nhậm chức tộc trưởng, trừ phi là thật cần phải giết người, như người khiêu chiến trước đó. Còn nếu không, Mạnh Hạo không muốn giết chóc trong ngày hôm nay. Mạnh Hạo cất bước đi tới, thân ảnh hắn tức thì xuất hiện bên cạnh đồng tiền, chụp lấy đồng tiền kia. Nhưng ngay khiến ta chụp vào tay, 3 thân ảnh cuối cùng kia chật vọt tới, tay bấm quyết, đánh tới một lực lượng mạnh mẽ, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo. Một người trong đó vừa mới bấm quyết, liền biến ảo thành một cái hồ lô màu bạc to lớn bay thẳng tới phía Mạnh Hạo, truyền ra một lực hút cực lớn, còn kèm theo vô số tiếng kêu gào thê lương, vang vọng bên tai Mạnh Hạo, rung chuyển tâm thần hắn. Cút ngay! Mạnh Hạo nắm tay, tung ra một quyền, chợt tuôn ra lực lượng sát thần, đánh thẳng tới hồ lô kia. Lập tức hồ lô màu bạc run rẩy, trong tiếng đổ ầm ầm, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ quấn ngược lại, xen lẫn bên trong rất nhiều oan hồn, xông về phía tu sĩ thi pháp giống như là cắn trả. Người này lại biến sắc mặt, bật lui ra sau không kịp, bị mảnh vỡ cùng với oan hồn này cắn trả, lập tức máu tươi phun trào, thân thể khô héo. Nhưng mà một người khác trong tiếng hừ lạnh đã vứt bỏ đồng tiền mà xoay người vọt thẳng tới phía Mạnh Hạo. Ở trong mắt hắn hết thảy ngọn lửa điên cuồng, thân thể hắn trong phút chốc lại có dấu hiệu là thiêu đốt. Đó là hắn tự hủy sinh mệnh, đó là hắn thiêu đốt tu vi, đó là hắn không tiếc hết thảy tự bạo để ngăn cản Mạnh Hạo thu lấy đồng tiền. Lực lượng tự bạo này đủ khiến cho mọi người đều đổi sắc, và lại tốc độ cực nhanh. Trong tiếng nổ vang trời, thân thể tu sĩ này liền nổ tung, giống như một mặt trời nhỏ nổ tung biến thành ánh sáng chói mắt, khuếch tán khắp bầu trời. Nhưng ngay trong chớp mắt này, Mạnh Hạo sắc mặt lạnh lùng, không có lùi ra sau, mà điểm một ngón tay về hướng sóng dao động tự bạo kia. Yêu phong, đệ ngũ cấm, chính phản cấm. Cấm này năm đó Mạnh Hạo thu được, với tù vì hắn không thể phát huy ra lực lượng chân chính của nó. Nhưng mà giờ lúc này, hắn với lực lượng La Thiên Đạo Tiên, lần nữa thi triển đã có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngay tức thì, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái khe nứt hư không to lớn. Khe nứt vừa mới xuất hiện, lập tức tràn ra một lực hút mạnh. Chớp mắt một cái, không ngờ, giống như là một cái miệng to, hút toàn bộ lực lượng tự bạo của tu sĩ kia vào trong. Hết thảy xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho mọi người bốn phía vừa mới cảm nhận đây chính là tự bạo hủy diệt. Tiếp theo chớp mắt một cái, lại tan thành mây khói. Ngay lúc mọi người đều ngây ngẩn cả người, ở bốn phía đồng tiền lúc này chỉ còn lại có hai người. Một người là Mạnh Hạo, một người là nam nhân trung niên mặc trường bào màu đen. Lúc này nam nhân trung niên hai mắt co rụt lại, ở trọi mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra rung động và kiên kỵ. Hắn không nghĩ tới tám người kia chặn đường lại không làm giảm chậm tốc độ của Mạnh Hạo một chút nào, thậm chí giờ khắc này có thể chụp lấy đồng tiền tranh giành với mình. Hai người gần như đồng thời ra tay chụp về hướng đồng tiền. Đúng vào lúc này, ở trong mắt nam nhân trung niên chợt lóe sáng, thân trắng trong nháy mắt xuất hiện khí tức nhân quả, lại có vô số sợi dây nhân quả từ chiếc ngắn phát ra vây quanh bốn phía, cũng không phải là với thân thể chạm vào đồng tiền, mà lại dùng sợi dây nhân quả quấn quanh đồng tiền kia. Quý gia, trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra sát cơ. Nam nhân trung niên này là tu vi cổ cảnh đại viên mãn, nhưng mà quý gia thần thông quỷ dị nên hắn sớm đã vượt qua hơn xa cùng cảnh giới. Vật này là của quý mộ. Ngay lúc sợi dây nhân quả của nam nhân trung niên bao phủ đồng tiền, kéo mạnh một cái, liền vang lên thanh âm quán mang theo ý bá đạo. Quý gia cái rắm! Mạnh Hạo vừa mắng dứt lời, bỗng nhiên toàn thân bùng ra ánh sáng xanh. Hắn không cần bấm quyết, pháp tùy ý mà ra. Ánh sáng xanh trên thân hắn trực tiếp tràn ra, không ngờ tạo thành một cây đao hư ảo màu xanh, chém xuống một đao hướng về sợi dây nhân quả nối tiếp giữa nam nhân trung niên và đồng tiền. Tốc độ cực nhanh, trong phút chốc, ầm ầm chém tới, lập tức có vài sợi dây nhân quả liền bị chém đứt. Theo chặt đứt, nam nhân trung niên phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải. Trong lúc hắn còn đang hoảng sợ, Mạnh Hạo đã chụp lấy đồng tiền. Mạnh Hạo không có nhìn xem, vừa nắm được lập tức lạc ấn thần thức, ném vào trong túi chứa vật. Khi xoay người lại, hắn đã đứng giữa không trung, mắt lạnh nhìn nam nhân trung niên quý gia kia. Nam nhân biến sắc, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lui ra sau. Cho ngươi đi sau. Mạnh Hạo lên tiếng, thân thể đã bước đến trước một bước, thẳng tới hướng nam nhân trung niên, đưa tay cách không điểm một cái, lập tức hư khô vặn vẹo, bầu trời đổi sắc, hư không muốn phía nam nhân trung niên âm âm sụp xuống. Nam nhân trung niên lần nữa biến sắc, không tiếc cắn chót lưỡi mượn máu tươi thi triển bí pháp, lúc này mới tránh thoát được, thân thể lui ra sau, đồng thời truyền đến tiếng quát phẫn nộ quán. Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta sao? Cùng lúc đó, người của quý gia trong đám người, từng người đều bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Đối với một màn trên bầu trời kia, dường như họ không có quan tâm. Dường như họ có đủ tự tin chắc chắn Mạnh Hạo trước mặt nhiều tu sĩ như vậy không dám giết tộc nhân quý gia. Hôm nay đại điền cha ta nhậm chức tộc trưởng, có gian nhân nhiễu loạn, ý đồ gây rối, mưu đồ quá lớn. Tuy ta bị chém chết nhưng ta tin chắc sau lưng quán nhất định có người. Mạnh Hạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm vang dội truyền khắp bốn phía. Nếu không, một cái tên chuẩn đạo nhỏ nhoi sẽ không dám tới vương gia ta dương oai. Trong lúc nói, hắn ta lần nữa cất bước thẳng tướng nam nhân trung niên kia. Mà Mạnh Mỗ vì để tra rõ chuyện này, đại biểu phương gia muốn dùng bảo vật này để truy tìm lai lịch quán, cho nên mới định lấy đồng tiền này Thế nhưng cố tình lại có người đến ngăn cản. Người tới tranh đoạt bảo vật chứng cớ này với ta là có mục đích gì? Hay là quý gia ngươi mới là thế lực đứng sau lưng của người kia? Mắt thấy người kia chết đi, lo lắng bị phương gia ta tra ra được cho nên đấy đoạt vật này sao? Có phải không? Mạnh Hạo đột nhiên cực nhanh nói một câu tiếp sau. Cô cuối cùng lại quát lớn, giống như là thiên lôi nổ vang, thoáng một cái tới gần nam nhân trung niên, đánh xuống một quyền. Nam nhân trung niên hoảng sợ thất sắc, không có quản thế thể chống cự, máu tươi phun ra, thân thể bỗng lui về sau. Cùng lúc đó trong đám quý gia phía dưới liền có mấy người đứng lên, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, người không nên ngậm máu phun người. Quý gia không có liên quan tới chuyện này. Với địa vị của quý gia, nếu thực sự có liên quan sẽ không hề phủ nhận. Ta hiểu, chuyện này không liên quan với quý gia. Nếu chỉ là hành vi cá nhân của ngươi thì ra ngươi chính là tu sĩ sau lưng của người kia. Tặc tử to gan là muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nhà Phương Quý. Hôm nay ta không phải chém giết ngươi ở đây để cảnh cáo thiên hạ. Hai nhà Phương Quý chúng ta, người nào cũng có thể châm ngòi ly rán. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái, lời nói vừa ra, thân thể khoảnh khắc vọt tới. Tu sĩ quý gia bốn phía đều biến sắc mặt, đang định vọt lên ngăn cản, bỗng nhiên Mạnh Hạo điểm tay một cái, thi triển yêu phong đệ ngũ cấm. Lần này không phải là phản, mà là chính. Xuất hiện khe nứt, ầm ầm phát ra một lực lượng cuồng bạo, chính là lực lượng tự bạo hủy thiên diệt địa bị hút đi trước đó. Giờ khắc này toàn bộ bùng phát, trở thành một phiến thiên địa vặn vẹo, che phủ nam nhân trung niên bên trong. Hắn thậm chí ngay cả tư cách vùng vẫy phản kháng cũng không có. Trong phút chốc trong tiếng nổ, hình thần câu diệt. Dù sao lực lượng tự bạo này, trước là phân tán, mà giờ này phóng ra, dưới đại ngũ cấm toàn động, dưới đại ngũ cấm tác động toàn bộ lên trên một người nam nhân trung niên, tự nhiên uy lực tăng mạnh. Mạnh Hạo! Một loạt tiếng giống giận truyền ra từ miệng các tộc nhân quý gia. Mấy người này lập tức bay lên, nhưng bị tộc nhân của vương gia cản trở. Chư vị đạo hữu quý gia, không cần cảm tạ ta, chuyện này là ta phải làm. Người này dám châm ngòi ly rán quan hệ giữa hai nhà của chúng ta đáng chết. Mạnh Hạo ung quyền cúi đầu hướng về các tộc nhân quý gia kia, mỉm cười nói. Những tộc nhân quý gia ngoại trừ người già, còn có một thanh niên thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi. Thanh niên này ăn mặc bình thường không hề hoa lệ, nhưng mà đứng bên cạnh người quý gia, giống như mơ hồ mang hình dáng người đứng đầu. Nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng không thể nhìn ra manh mối được. Thậm chí nơi hắn đứng ở phía sau một chút giống như là tộc nhân tầm thường. Chỉ là giờ phút này, khi những tộc nhân khác trong quý gia đều tức giận, thanh niên này lại nhíu mày. Hành động này của hắn ta biểu hiện rõ ràng trong mắt của Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, mỉm cười không nhìn ra được có gì khác thường. Nhưng một lúc này đây, sâu trong lòng hắn có một tia rét lạnh. Nhìn tộc nhân quý gia, sát khí của Mạnh Hạo đối với quý gia từ đầu đã là vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải phương gia lúc này không nắm chắc được phần thắng với quý gia, Mạnh Hạo đã sớm ra tay giết chóc. Mà giờ đây tuy rằng đang nhẫn nhịn, nhưng một khi đã ra tay sẽ ra vô cùng quyết đoán. Các vị đạo hữu quý gia, chẳng lẽ Mạnh mỗ là giết sai rồi sao? Vì sao lại tức giận như vậy chứ? Người này rõ ràng đang là châm ngòi ly rắn quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Mạnh Hạo kinh ngạc nói, và trong lòng lại càng thêm lạnh. Nếu như mấy tộc nhân quý gia đáp lời, như vậy hắn liền thuận theo tình thế mà giết sạch. Những tộc nhân quý gia kia căm tức nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà phương gia có lý lẽ trong chuyện này. Nếu ở thời điểm khác quý gia có thể không thấy lý lẽ này, nhưng mà hôm nay là đại lễ nhậm chức tộc trưởng của phương gia, trừ phi quý gia muốn toàn diện khai chiến với phương gia, nếu không theo lý lẽ này nhất định là phải nhịn. Dù sao bọn họ thực sự không có tham gia tranh đoạt. Dù sao thực sự bọn họ có tham gia tranh đoạt, nhưng tu sĩ đệ cửu Sơn Hải đều biết sự ngang ngược của quý gia. Không phải là tộc nhân nào trong quý gia đều có thể nhẫn nhịn được cái khẩu khí này. Lúc này một tộc nhân trong quý gia muốn gầm lên, nhưng lại bị ngăn cản bởi vị thanh niên cao mày kia. Thanh niên này liếc mắt nhìn Mạnh Hạo thật sâu, chỉ khẽ cười. Đa tạ Mạnh đạo hữu nhắc nhở, trước đó thực không nhìn ra tâm tư của người này. Thanh âm thanh niên không lớn nhưng mà lại mang theo uy nghiêm bẩm sinh. Thời khắc này hắn vung tay áo, lập tức tộc nhân quý gia xung quanh bất ngờ đều thuận theo lui trở về. Cảnh này khiến cho vị thanh niên này ở trong tộc nhân quý gia hoàn toàn bộc lộ ra rõ ràng, giống như là hạc giữa bầy gà. Hắn vốn bình thường mà giờ này đổi ngược lại, hắn trở nên không giống với người khác. Ánh mắt những tu sĩ tông môn thế lực khác ở bốn phía đại cầu Xuân Hải đều dừng lại trên người thanh niên này, trong lòng đều phỏng đoán về thân phận quán. Chẳng lẽ thật là Quý Đông Phương, quý tử thần bí trong thế hệ này của quý gia mà người ngoài gần như là chưa từng nhìn thấy? Phương Tú Phong cùng với Phương Thủ Đạo đều liếc nhìn thanh niên này của quý gia như đang suy nghĩ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.